Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1055, đối diện tướng. Converter Dung Kiều cầu phiếu chân phàm từ Saudi Arabia sau khi trở về. Lần đầu tiên ở nhà qua đêm, bầu không khí tốt vô cùng, chẳng qua là Kristen thần sắc có chút lạ, nàng có chút chuyện giấu không được. Từ dùng Elizabeth cùng Wendy làm món trả thù sự việc sau đó, liền một mực có chút bất an. Từ nơi này phương diện mà nói, Kristen còn là một người phụ nữ tâm địa hiền lành. Ách, ta dự định thu hồi mình ngọc bội. Có thể không? Ở bữa ăn sáng lúc này Zoe liền hướng về phía Kristen cười đưa tay ra. Bây giờ có thể vẫn còn cho ta sao? Dĩ nhiên. Kristen đem ngọc bội từ mình trên cổ lấy xuống. Đang muốn đưa cho Zoe lúc này bỗng nhiên Zoe trên tay không còn một mống. Ngọc bội vô căn cứ biến mất. Zoe cả kinh. Lập tức quay đầu nhìn bốn phía. Liền thấy chân phàm đang ngồi ở một bên trên ghế salon. Thẳng ngay nàng mỉm cười. Hơn nữa hướng nàng phất phất tay. Cầm trên tay chính là vậy cái ngọc bội. Hắc Zoe buông xuống ly. Đứng lên hướng chân phàm đi tới. Này, tại sao ngươi liền ngồi ở chỗ này một hơi một tí? Dùng loại phương pháp này liền tuyên cáo ngươi về nhà. Dâu y thanh âm để cho đang ăn điểm tâm các cô gái cũng hướng bên này nhìn sang. Trong đó Claire hướng về phía chân phàm còn nháy mắt một cái. Trên mặt cười hì hì. Maria thì cho chân phàm lộ ra một cái nụ cười thật to. Chẳng qua là hai nàng cũng không đến. Bởi vì các nàng bữa ăn sáng còn không có ăn xong. Kristen là sẽ không cho phép các nàng xuống cái bàn. Bởi vì là đây không phải là thục nữ được là. Bởi vì là ta biết có người dùng cái này một cái một món rất náo động sự việc. Chân phàm giơ lên ngọc bội trong tay lắc lư mấy cái. Sau đó bàn tay nắm chặt. Đem ngọc bội bắt trong bàn tay. Sau đó hướng về phía dâu y nói, là cái gì không đúng ta các ngươi nói một chút làm sao làm được. Có lẽ có thể dùng để cho người phụ nữ cởi xuống quần lót. Sau đó ném mấy đoàn giấy vệ sinh. Như vậy người phụ nữ này liền xong đời. Một người là mình làm sai chuyện giá nên có nhiều đạt. Dâu y sững sốt một chút. Liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sau đó liền xoay người. Nhìn Kristen nhún vai. Giang tay ra, bày tỏ mình không thể làm gì. Kristen thấy nàng động tác, cũng ngồi không yên, liền đứng lên hướng chân phàm đi tới. Vừa đi vừa nói, chân, chuyện này là ta làm. Cô gái điếm kia thật là đáng chết. Nàng ở cầm ngươi và ta cảm tình làm chuyện mình nghiệp lên tiền đặt cuộc. Cho nên, đây là nàng nên được báo ứng. Thật sự là báo ứng sao? Chân phàm không có giống thường ngày như vậy cười cùng Kristen nói chuyện. Không, không, Kristen, Roman Gibson là tội có được. Ta bây giờ điểm chính không phải nàng, mà là cái này. Chân phàm vừa nói, lại đem ngọc bội cầm trong tay thùy treo xuống. Trên không trung đi lang thang. Cái này có vấn đề gì không? Kristen nhún vai, một bộ dáng vẻ sao cũng được. Các nàng có giá trị tồn tại. Cho nên cũng chỉ có cùng chúng ta cùng nhau làm như vậy chuyện nên làm giá trị. Không, Kristen, chỉ có ở chúng ta sinh mạng bị uy hiếp lúc này chúng ta mới có thể để cho các nàng tham dự vào bảo. Vệ chúng ta trong hành động tới, ta vẫn luôn là như vậy mà đối đãi bọn họ. Đặc biệt là Wendy cùng Elizabeth, người biết các nàng ban đầu là chết như thế nào sao? Đều là bị mưu sát. Các nàng ở ngọc bội bên trong là tu hành. Nghe, Kristen, Zoe, đáp ứng ta, đừng tùy tiện vận dụng các nàng. Nếu quả thật là bị uy hiếp tánh mạng, lo lắng nữa được không? Đây coi là cái gì? Kristen giang tay ra, hướng về phía chân phàm nói. Ta bất quá là làm một món ta chuyện nên làm. Tại sao phải đối với ta như vậy? Chân, ta mới là ngươi vị hôn thê. Nàng được là ở tổn thương chúng ta. Chẳng lẽ muốn để cho ta cái gì cũng không làm sao? Là thế này phải không? Chân, đây chính là ngươi muốn. Thật nên tái hảo hảo đùa bỡn một chút cô gái điếm kia. Chân phàm đem ngọc bội đột nhiên nắm trong tay. sau đó liền đứng lên, hướng về phía Kristen nói. Ta cùng ngươi nói bất quá là nếu như đối đãi Wendy cùng Elizabeth sự việc. Cứ như vậy đi, ta có chút mệt mỏi. Hắn vừa nói, lần nữa đem ngọc bội chộp vào trong tay. Sau đó liền xem cũng không xem Kristen một cái đi lên thang lầu. Trực tiếp hướng gian phòng của mình đi. Đáng chết, đây coi là cái gì? Kristen vành mắt có chút đỏ. Không nhịn được lại lầm bầm lầu bầu nói một câu. Sau đó liền đi mấy bước. Bước chân có chút tập tễnh ngồi ở trên ghế salon. Hai tay che mình mặt. Đôi cùi trỏ chi ở mình đầu gối lên, lên người cũng còng lưng. Dâu y nhìn xem Kristen một cái. Sau đó đi tới, vỗ một cái Kristen bả vai. Cái chủ ý này là nàng ra. Bây giờ Kristen nhìn dáng dấp cùng chân phàm đã có mâu thuẫn. Vốn là nên cao hứng, nhưng là lại có điểm không cao hứng bất nổi. Giống như vốn là rất hòa thuận người một nhà. Bỗng nhiên bây giờ bị thứ gì xé một đạo lỗ nhỏ vậy. Để cho người cảm giác được có chút khó chịu. Rất cảm giác không thoải mái. Ta cùng chân đi nói một chút đi. Đây là ta chủ ý. Dâu y hướng về phía Kristen nói. Là ta để cho các ngươi xuất hiện vấn đề. Mà vấn đề căn nguyên ở ta nơi này. Ta tình nguyện hắn hướng về phía ta nổi giận. Mà không phải là ngươi. Được rồi. Quên cái này đi. Ta không trách ngươi. Kristen đưa tay lấy ra. Cầm dâu y tay. Ta biết ngươi là vì giúp ta. Nhưng là, được rồi, chúng ta không nói chuyện này. Đây là ta cùng chân giữa mâu thuẫn. Ta không muốn đem ngươi cũng kéo vào. Chớ để ý, thật tốt cùng chân nói rõ một chút. Mặc dù, hắn là một người đàn ông lăng nhăng. Nhưng là, người đàn ông này tuyệt đối đáng giá ngươi có. Còn có, thật ra thì, trước kia ta có chút không ưa ngươi. Bởi vì là ngươi và ta đoạt chân. Dẫu sao chân lúc trước đều cùng ta có cảm giác, nhưng là, bây giờ ta bỗng nhiên cảm thấy, ta không muốn cái nhà này bên trong có bất kỳ không dịu dàng đồ. Ta rất quý trọng bây giờ gia đình như vậy bầu không khí, dâu y hướng về phía Kristen vừa nói. Lại hình như là đang lầm bầm lầu bầu, ở chỗ này rất hợp hài, rất bình tĩnh, thậm chí còn có thể để cho mình thực hiện rất nhiều trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ lý tưởng. Còn có thể yêu cầu cái gì? Rất đặc biệt trọng yếu chính là, nếu như ngươi thích ứng cùng chân lên giường, như vậy còn có thể ở nơi nào tìm được như vậy người đàn ông? Cho nên, hắn là độc nhất vô nhị. Chúng ta hẳn quý trọng hết thảy các thứ này, mà không phải là phá xấu xa. Đáng chết, ngươi cũng biết lên giường chút chuyện kia. Kristen không nhịn được liền mắng liền một câu. Sau đó mình cũng không nhịn được gì, một tiếng cười ra tiếng. Nếu đem hắn nói tốt như vậy, ta còn có thể nói gì? Tốt lắm, dâu y, chờ lát nữa ta sẽ cùng hắn nói một chút. Ta bảo đảm, ta sẽ thật tốt nói với hắn. Tốt nhất như vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội. Dâu y vỗ một cái tay Kristen, sau đó liền xoay người hướng đang muốn hướng bên này nói. Này, các cô gái. Đi theo ta đi chơi mà. Các ngươi bây giờ không nên đi trêu chọc mẹ ngươi. Nàng sẽ đem các ngươi nấu ăn, nói xong làm một cái mặt quỷ. Trong miệng phát ra, hu hu, tiếng kêu lạ. Đưa đến hai cái bé gái cười lên. Đi theo nàng liền chạy ra ngoài. Bọn họ có vấn đề gì sao? En thấy rất rõ liền hai người thật giống như có liền một ít mâu thuẫn. Nhưng là lại không pháp biết rõ là mâu thuẫn gì. Liền hỏi một chút bên người ý phỉ. Ta không biết. Bất quá. Ta tin tưởng bọn họ sẽ có được rất tốt giải quyết. Ý phỉ hướng về phía En rất thùy mị cười một. Tiếng. Ta tin tưởng chân có thể giải quyết được cái vấn đề này. Yên tâm đi. Bọn họ không có việc gì. Người phải cho bọn họ hai cái lòng tin. Xem ra nàng vẫn đối với chân phàm có mù quáng tín nhiệm. Được rồi. Người cái này gái ngốc. Helena ở bên cạnh cười bổ sung một câu. Sau đó liền nói. Ta đi trước phòng khám bệnh. Ta không chen vào như vậy sự việc. Tốt lắm. Tạm biệt. Vừa nói nàng lau miệng. Sau đó rời đi bàn ăn. Nàng làm cái gì? En rất không thể hiểu. Sau đó nhìn hy vọng cuối cùng Mia nói. Làm ơn. Làm chút mà cái gì? để cho bọn họ về lại với tốt. Nói thật ra, ta cảm giác rất không được tự nhiên, bởi vì là, cái này ở đại gia đình này bên trong, còn chưa có xuất hiện qua như vậy vấn đề, để cho người có chút không thoải mái. Không có biện pháp gì cũng không có. Mia cũng lau miệng, đứng dậy, ta cũng ăn xong, đúng rồi, người có thể ăn chút đi phòng khám bệnh, ta đi trước, vừa nói liền hướng bên ngoài bước nhanh đi ra ngoài. Được rồi, liền làm ta cũng không nói gì. En giơ tay lên, rất bất đắc dĩ huy động một chút, sau đó sẽ quay đầu xem Ý Phỉ. Lúc này Ý Phỉ cũng xin lỗi hướng về phía nàng cười nói. Ta đi xem đứa trẻ. Lúc này, hẳn là bảo mẫu mang hắn tản bộ. Ta đi coi trộm một chút, vừa nói cũng rời đi. Xem ra ta thật vẫn nhiều chuyện. En lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu mà cười. Sau đó nắm lên cuối cùng một khối bánh mì. Ăn vài miếng, liền ném ở trong khay. Bưng lên trên bàn ăn cái đĩa đến đi phòng bếp. Vừa đi vừa cười khổ. Ta cũng biết, để cho ta ăn chút đi phòng khám bệnh ý nghĩa chính là ở chỗ nơi này. Ta vẫn là đàng hoàng lau bàn đi. Đừng nữa quản những chuyện này. Cùng En lúc ra cửa, Kristen cũng không có ở đây. Nàng đã đi bệnh viện. Trên lầu trong phòng cũng chỉ còn lại có Trần Phàm. Còn có hắn đứng trước mặt hai phụ nữ. Trần Phàm sắc mặt nghiêm túc nhìn các nàng. Có chút tức giận. Thật xin lỗi. Trần, Wendy đầy mặt áy náy hướng về phía Trần Phàm nói. Ta không biết. Như vậy sẽ tạo thành ngươi cùng Kristen khốn khổ. Đây không phải là chúng ta mong muốn. Ta lấy là chẳng qua là giúp cái nhỏ bận bịu. Được rồi, đây là một nhỏ bận bịu. Lần sau còn biết để cho ngươi giúp gì không? Trần Phàm không kiềm được nhíu mày. Quen đi, ta cũng để cho ngươi giúp qua một chút. Thậm chí là từng giết người. Xa so với cái này thứ yếu tồi tệ nhiều. Nhưng là vậy hết thảy đều ở ta có thể khống chế trong phạm vi. Nhưng là, người biết Kristen bây giờ mới bắt đầu tiếp xúc đạo tu hành. Nàng tu hành xa không có ngươi còn có Elizabeth như vậy thâm hậu. Như vậy lòng ganh tị, để cho nàng tại tu hành trên đường sẽ không có ích lợi gì. Đúng vậy, ta rõ ràng, ta biết sau này nên làm như thế nào. Wendy rất ngoan ngoãn gật đầu một cái. Elizabeth cũng đứng ở Wendy sau lưng không nói câu nào. Được rồi, lần nói chuyện này đến đây chấm dứt. Trần Phàm bỗng nhiên liền cầm ngọc bội, chuẩn bị ở bên trong đối diện tường suy nghĩ. Một năm hoặc là hai năm, hoặc là càng thời gian dài. Dù sao, thật tốt ở bên trong ngây ngô đi. Đừng, cái này không công bình. Trần, đừng như vậy. Wendy sau lưng Elizabeth bỗng nhiên liền kêu lên. Cái này không quản chúng ta chuyện gì. Chúng ta bất quá là cần phải ngọc bội chủ nhân yêu cầu. Giúp nàng làm một chút không đáng kể sự việc. Nhưng là ngươi nhưng nếu như vậy trừng phạt chúng ta. Ta cảm thấy không công bình. Elizabeth vừa nói. Ngươi muốn công bằng sao? Trần Phàm cười nhìn Elizabeth. Không, thật xin lỗi. Trần, nàng không nghĩ. Elizabeth, im miệng đi. Wendy bỗng nhiên có chút khẩn trương vừa nói. Hướng về phía Trần Phàm nói. Bỏ mặc thời gian bao lâu? Chúng ta nguyện ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/trao-tiaoi-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-cam-noi-tsan-con. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.